Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, chương 129, thực danh ghen tị. Không nghĩ tới Tổ Ninh chiến đội 6 cái đệ tử Tàng Long Ngoạc Hổ còn không ít, giống vị này bình thường đều không thế nào thích nói chuyện Thái Hồng Vũ, hắn lại là một cái đối kinh thành đầu đường ngõ hẻm mạch hiểu rõ rất sâu lão kinh thành. Buổi sáng mang Dương Hàm bọn hắn thuần thục đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi tìm một nhà mở tại lão trong ngõ hẻm bữa sáng cửa hàng, hoàn cảnh đơn sơ nhưng hương vị siêu bổng. Đằng sau về trước khi đi, Thái Hồng Vũ còn không cẩn thận phơi một chút mình siêu xinh đẹp bạn gái. Hắn bạn gái là chuyến bay quốc tế tiếp viên hàng không, vừa bay trở về, chứa tràn đầy thay mặt hàng đã mua dương hành lý đều theo bên người. Nghe nói bạn trai trở lại kinh thành, nàng liền không kịp chờ đợi ngồi taxi tới, trước cùng bạn trai gặp mặt một lần, sau đó lại cáo biệt về nhà. Thực tên ghen tị, Dương Hàm bọn hắn ở một bên sắp xếp đứng mà nhìn xem tại trạm xe buýt phía dưới cùng đôi chân dài bạn gái ôm Thái Hồng Vũ. Ngải Anh Phong cảm khái nói, An Vân cùng Tiết Cảnh Ba vô ý thức gật đầu, sau đó An Vân quay đầu nhìn lại, phát xuất hiện ở trong mắt hắn lại có tiền lại nghiêm chỉnh Dương Hàm đại ca thế mà cũng tại gật đầu. Dương Hàm lựa chọn Tổ Ninh chiến đội, ngay từ đầu chủ yếu là cảm thấy người này nói chuyện thật có ý tứ, ôn tồn lễ độ, nhưng cũng không phải đơn thuần khoe chữ tử. Hắn có một loại có chừng có mực hài hước, nghe hắn nói chuyện sẽ có như Mộc Xuân Phong cảm giác. Nhưng mấy ngày nay tiếp xúc bên trong, Dương Hàm lại cảm thấy Tổ Ninh không chỉ là hào hoa phong nhã mà thôi. Hắn người này liền rất phật hệ, xưa nay không cùng các học viên nói cái gì thi đấu, cái gì quán quân, cái gì 32 trận buổi hòa nhạc loại hình. Ngược lại còn mời các học viên đi tham quan phòng làm việc của hắn, đi tìm hiểu âm nhạc, đĩa nhạc ngành nghề. Cái này rất ném Dương Hàm khẩu vị, làm như vậy mới đúng chứ. Tham gia một cái thương nghiệp tính chất tiết mục mà thôi, liều sống liều chết cầm cái quán quân, kết quả một chút tác dụng cũng không có. Có ý nghĩa sao? Mà lại quán quân liền một cái, các đội viên có 6 cái, còn không bằng để bọn hắn nắm lấy cơ hội học thêm chút đồ vật. Dương Hàm cảm thấy đây mới là chịu trách nhiệm đạo sư chính xác cách làm. Đạo sư Phật hệ, như vậy hắn chiến đội cũng không thể tránh khỏi trở nên Phật hệ. Các đội viên ở giữa không khí cạnh tranh không có như vậy nồng. Không có cái gì minh tranh ám đấu, liền Tư Đan Yến gần nhất đều an phận rất nhiều. Vì lẽ đó, Dương Hàm cái này người già, tại một đám người trẻ tuổi ở giữa ở lại đều cảm thấy rất dễ chịu. Chúng ta về khách sạn đi. Tổ Ninh lão sư nói hắn đợi lát nữa liền tới đón ta nhóm. Thái Hồng Vũ đưa tiễn bạn gái, trở lại đón chịu xong mọi người phê phán về sau, 6 người đi dạo trong chốc lát, lớp trưởng Tiết Cảnh Ba liên tiếp đến Tổ Ninh gửi tới tin tức. Tổ Ninh gọi Tiết Cảnh Ba làm lớp trưởng cũng là hành động bất đắc dĩ. Mặc dù Dương Hàm niên kỷ càng lớn, nhưng Tổ Ninh xem xét Dương Hàm bình thường biểu hiện, liền biết hắn không nhất định có thể chỉ huy được Dương Hàm. Mà Thái Hồng Vũ cùng An Vân tính cách có chút buồn bực, cũng không quá thích hợp làm lớp trưởng. Hắn vì tránh hiềm nghi cũng không muốn gọi một cái duy nhất nữ sinh Tư Đan Yến làm lớp trưởng. Cuối cùng chỉ có thể để coi như tương đối ổn trọng Tiết Cảnh Ba đến xung làm bình thường người liên hệ. Tổ Ninh phòng làm việc mặc dù là ở kinh thành, nhưng nó vị trí xem như ngoại ô thành phố, một tòa mang sân nhỏ 3 tầng tiểu dương lâu, nhưng trang trí rất có văn nghệ khí tức, vườn hoa cũng bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cái này cũng cùng cá nhân hắn phong cách rất giống. Vừa tiến đến đầu tiên là một mặt tường xây làm bình phong ở cổng. Phía trên đi thẳng vào vấn đề lộ ra được Tổ Ninh phòng làm việc thủy mặc gió chiêu bài. Lại đi vào, là có hai mặt cả tường biểu hiện ra tủ phòng tiếp khách. Tổ Ninh giới thiệu, phía trên biểu hiện ra đều là fan hâm mộ tặng một chút tinh mỹ lễ vật. Phòng tiếp khách đằng sau là một gian phòng làm việc cùng một gian phòng giải khát. Văn phòng bị giá sách vờn quanh, so sánh với phi thường sáng sủa xa hoa phòng tiếp khách. Văn phòng văn hóa khí tức liền càng đậm một chút, phòng giải khát thì là có tạo hình rất đẹp cà phê cơ. Lò vi ba chờ cuộc sống đơn giản đồ điện, thậm chí còn có tủ lạnh. Nhưng so sánh với để các học viên sợ hãi thán phục liên tục những này, Dương Hàm càng hiếu kỳ Tổ Ninh nơi này những cái kia ghế sofa, gối dựa nhãn hiệu, xem xét liền rất thoải mái loại kia. So sánh ngồi lên đều nghĩ nằm xuống đều nghĩ ngủ mất. Đương nhiên, đối với căn này phòng làm việc đến nói, lầu 2, lầu 3 kỳ thật mới là mấu chốt. Lầu 3 là một cái trà tu thất, một cái tĩnh tâm minh tưởng địa phương, mà toàn bộ lầu 2 đều là phòng thu âm, Tổ Ninh chơi âm nhạc địa phương. Phòng thu âm liền không nói, tất cả đều là dụng cụ chuyên nghiệp. Nhất làm cho mọi người nhìn hoa cả mắt chính là sát vách đồng dạng làm cách âm gian phòng. Bên trong trừ chính giữa lớn dương cầm bên ngoài, còn có các loại nhạc khí. Đặc biệt là một mặt tường lên, chỉnh tề treo rất bao nhiêu xinh đẹp guitar, bass, hoa. Tổ Ninh lão sư, ngài cất chứa nhiều như vậy nhạc khí, từ đàn yến ghen tị cực kỳ. Bình thường ngươi cũng là ở đây viết ca sao? Ở đây thời gian tương đối nhiều, ngồi ở chỗ này cảm giác sẽ càng có linh cảm. Tổ Ninh mỉm cười gật gật đầu, manh tuyển thời điểm, trừ Dương Hàm bên ngoài, từ đàn yến cùng tiết cảnh ba đều có tự mang guitar, tự đàn tự hát. Vì lẽ đó, được Tổ Ninh sau khi đồng ý, ngứa tay bọn hắn cũng không nhịn được lấy xuống hai thanh guitar, bắn lên đến xem cùng mình guitar khác nhau ở chỗ nào. Âm sắc siêu tốt, thanh này hẳn là dùng tương tư mộc a, cảm giác nghe rất ngọt. Từ đàn yến đối guitar thế mà hiểu rõ không ít. Nàng hỏi xong về sau, Tổ Ninh liền gật đầu, tán thưởng nói, đúng, thanh này guitar âm sắc tương đối đặc biệt, cao tần rất sáng, nhưng tần suất thấp âm tiêu tán đến tương đối nhanh, có ít người không phải rất thích, nhưng ta cảm thấy dùng để đạt âm sắc tương đối ấm ca khúc vẫn là có thể. Thanh này guitar là ta, một vị châu Âu bằng hữu tặng. Bất quá nó đã từng trải qua mấy nhậm chủ nhân, đến nay đã có không sai biệt lắm hơn 40 năm lịch sử. Nguyên lai chế tác nó công việc này trong vòng 15 năm trước ngừng sản xuất về sau. Tại trên thị trường liền trên cơ bản không nhìn thấy cái này tấm bảng guitar. Cho chuyện, Tổ Ninh còn chỉ vào guitar phía trên logo, tràn đầy phấn khởi cùng các học viên nói đến các chuyện xưa của hắn. Đây là đồ cổ, từ đàn yến giật nảy mình, tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí đem thanh này guitar treo trở về. Không cần khẩn trương, nó cũng chỉ là một thanh guitar. Tổ Ninh cười cười, cái kia có lẽ còn là thật đắt a. Tổ Ninh lão sư, ngài thanh này guitar giá thị trường đại khái muốn bao nhiêu? Tiết cảnh ba tò mò hỏi nói. Còn có thanh này đàn guitar mộc dây thép, giá trị không được mấy đồng tiền, mà lại, guitar có giá, tác phẩm vô giá, đối với chúng ta mà nói, đem tác phẩm của mình rèn luyện tốt, mới là chúng ta cả đời tài phú. Tổ Ninh không muốn nói những này, hắn mỉm cười dùng hai cái bốn chữ từ ngữ, liền đem thoại đề mang mở, lão sư. Ngươi làm sao cùng Dương Hàm đại ca nói lời giống nhau như đúc? Từ đàn yến giơ tay nói. À, thật sao? Tổ Ninh hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua lẫn trong đám người. Tựa hồ không có cái gì tồn tại cảm Dương Hàm. Dương Hàm đại ca đạn cái kia thanh guitar âm sắc cũng là siêu tốt. Mà lại phía trên không có cái gì nhãn hiệu logo. Cũng hẳn là thủ công chế tác làm. Chúng ta hỏi hắn lúc mua bao nhiêu tiền, hắn cũng nói giá trị không có bao nhiêu tiền. Từ Đàn Yến nói, là giá trị không có bao nhiêu tiền. Ta liền một thanh guitar. Ngươi nhìn Tổ Ninh lão sư nhiều như vậy. Dương Hàm cười ha hả nói, không muốn trở thành chủ đề trung tâm hắn. Tiếp tục đem thoại đề mang về đến Tổ Ninh trên thân. Tổ Ninh kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra Dương Hàm cùng học viên khác không giống. Nhưng hắn cũng không có nói ra. Chỉ là liền cái này hắn lời mới vừa nói đề. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Nhạc khí chỉ là chúng ta âm nhạc gánh chịu. Nhạc khí thế nào? Không cải biến được ngươi đối âm nhạc lý giải cùng ứng dụng. Quá phận chú ý nhạc khí nhưng thật ra là có chút bỏ gốc lấy ngọn. Mà lại so sánh với guitar, hắn âm nhạc không phải càng có giá trị sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.